Chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 105 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí, đó chính là Bùi Lăng thì dưới sự điều khiển của hệ thống, mà Kiều Từ Quang thì bị trúng cái chú gì mà Bách quên nữa rồi. Nói chung là nàng khó có thể phản kháng lại hành động của Bùi Lăng, cho nên là Bùi Lăng đã làm cái gì nàng ở trước mặt của mọi người thì Bách không biết, nhưng mà mục đích thật sự đó là truyền những cái chú lực dư thừa bên trong cơ thể của hắn cho Kiều Từ Quang mà thôi. Lúc này thực lực của Kiều Từ Quang đã trở lại thời kỳ là toàn thịnh, mà đã đột phá Nguyên Anh luôn rồi. Cho nên nàng cùng với một cái bộ nữ thi mà Bùi Lăng quăng ra lúc trước, cũng không biết cái bộ nữ thi này như thế nào mà nó đã bật dậy để mà đỡ cho Bùi Lăng một cái chưởng của Tang. Thì Kiều Từ Quang cùng với bộ nữ thi này đánh với Tang, còn Bùi Lăng thì bỏ chạy thục mạng, bởi vì là có mấy cái con sư muội của Kiều Từ Quang đó với lại Thạch Văn Lý thì trúng phải cái rượu mà hết hạn gì của cái Tang, cho nên là lúc này Thạch Văn Lý tự bạo mà chết rồi, mà mấy cái nàng sư muội của Kiều Từ Quang thì vẫn còn đuổi theo Bùi Lăng. Mà lúc này thì Bùi Lăng đã chạy gần tới Tử Thôn, mà hắn lại nhớ ra một cái sự việc trước đó. Rồi vậy thì không biết là Bùi Lăng nhớ cái sự việc gì, có phải là cái đoạn lúc trước Kế Xuân Nhi đã nhập mộng cho hắn hay không? Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 105 của bộ truyện Dài Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ngày đầu tiên đi vào Tang Thôn, Bùi Lăng tại thời khắc tu luyện bỗng nhiên rơi vào bên trong mộng cảnh. Hắn lúc ấy đã mưa tới trời mưa to, có lôi đình cùng với là Kế Sương Nhi. Lúc ấy Kế Sương Nhi ở trong mộng gọi hắn là Kế Vũ, mà lại từng nói với hắn hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tại thời khắc mấu chốt có thể lấy ra một cái bộ nữ thi để mà cứu mạng. Đối phương sẽ thông qua cái pháp đồng nguyên đồng căn ở trên người của hắn, tại bên trên thể xác của cái cổ nữ thi kia để mà giáng lâm. Cái điều kiện này thì Bùi Lăng sau khi tỉnh lại mơ hồ có một chút ấn tượng. Nhưng mà cái kiện sự việc thứ hai lại đến lúc này hắn mới nhớ. Kế Sương Nhi muốn Bùi Lăng đi một lần tới phù sinh cảnh, vì nàng lại thắng thêm một cái trận tàn cuộc. Oanh! Lúc này thanh âm tự bạo cùng bạo lại lần nữa vang lên, lại có một nữ đệ tử của Tố Chân Thiên sau khi tới gần Bùi Lăng không chậm trễ chút nào đã tự bạo. Bùi Lăng đột nhiên giật mình tỉnh lại, đã thấy củ phách đao tự động hộ chủ, ánh đao màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời, thay hắn đỡ được hơn phần nửa tổn thương. Nhưng dù là như thế, toàn bộ nửa người trái của Bùi Lăng vẫn là bị nổ cho máu thịt be bét, cả người bay ngược ra đằng sau. Vài gốc cự mộc che trời chặn ngang đều bị nện đứt, Bùi Lăng trùng điệp ngã vào ở bên trong mặt đất. Hắn vừa mới dự định nuốt vào đang giật chữa thương, lại phát hiện mệnh cách cùng với chú lực ở trong cơ thể của mình không cách nào hấp thu được, tự hồ đạt được mục tiêu phát tiết. Không chỉ là thương thế trong nháy mắt đã khỏi hẳn, mà lại là trạng thái của Bùi Lăng cũng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, hai cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên còn lại đã từ bên trong sương mù hiển hiện ra hình dáng. Bọn họ vẫn còn tiếp tục hướng Bùi Lăng mà vọt tới. Bùi Lăng nhướng mày, lập tức triệu hồi củ phách đao, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngược lại là có thể tại trước khi hai cái nàng nữ tu Tố Chân Thiên này tới gần, liền đưa các nàng chém ở dưới đầu của hắn. Nhưng mà hắn vừa mới rồi đã đáp ứng với Kiều Từ Quang, chỉ là đem sư mụ của đối phương dẫn ra, không được thương tổn tới tính mạng của các nàng. Thế là Bùi Lăng lại tiếp tục quay người bỏ chạy. Chỉ bớt quá, bởi vì độn pháp không cách nào thi triển, tốc độ của Bùi Lăng có hạn, mà hai cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên ở sau lưng thân đã hóa quang vũ, tốc độ là bay nhanh chóng, lại là càng đuổi thì càng gần. Rất nhanh lại có một cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên đuổi kịp hắn. Nàng đệ tử Tố Chân Thiên này không nói hai lời, vừa mới tới gần Bùi Lăng liền quả quyết tự bạo. Lần này Bùi Lăng sớm đã có phòng bị, cho nên trước khi nàng này tự bạo đã đem trường đao chém ra mấy trăm đạo đao khí để mà phòng ngự. Anh đao khí như là thác nước giữa không trung cà ra một cái đạo quang mang huyết sắc, triệt tiêu một bộ phận uy năng tự bạo tương đương. Nhưng mà tu sĩ kết đăng kỳ dù sao cũng là tu sĩ kết đăng kỳ, Bùi Lăng vẫn là bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trong ngực của hắn lúc này khí huyết cuồn cuộn, xương cốt quanh thân phát ra một trận tiếng vang vỡ vụn. Chỉ là cái loại thương thế này, tại thời điểm hắn chưa hoàn toàn rơi xuống đất cũng đã bắt đầu khôi phục rồi. Trạng thái cơ người của Bùi Lăng cũng tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp. Phốc, mưa máu tinh mệnh vẩy xuống, hai cốt của nữ đệ tử Tố Chân Thi không còn. Hồn phách chảy xong búi tóc xoắn ốc, mặc váy sam màu đỏ tím như là phù dung sớm nở tối tàn trong huyết vũ. Hình như vẻ mặt có chút lưu luyến, lại chôn vùi như là hoa tàn. Chỉ còn lại một cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên sau cùng. Bùi Lăng lại rất có ấn tượng với cái nàng đệ tử này. Hắn lúc mới tới Vạn Huy Hải đánh bậy đánh bạ mà trêu chọc phải nàng này, chính là Nguyễn Chỉ. Nguyễn Chỉ lúc này mặt không biểu tình gì, không hề sợ chết, tiếp tục phóng tới Bùi Lăng. Bùi Lăng trao mày. Hắn đáp ứng Kiều Từ Quang không thương tổn đới tính mệnh sư muội của đối phương. Nhưng sư muội của đối phương cái dạng này liều mệnh muốn chết, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Dưới mắt chỉ hy vọng Kiều Từ Quang cùng với Ký Sương Nhi liên thủ, có thể tại trước khi một cái nàng đệ tử Tố Chân Thiên sau cùng này tự bạo giải quyết xong tan. Nghĩ như vậy, hắn lại tiếp tục trốn chạy. Cũng không bao lâu, sương mù bốn phía bỗng nhiên tản ra, tiếng kêu ở bên tai càng ngày càng mạnh. Lúc này có một cái dòng sông vừa vào bên cạnh núi, lại là một cái thôn sớm hoàn toàn tĩnh mịch nữa, thình lình xuất hiện tại trước mặt của Bùi Lăng. Mình lại lần nữa về tới Tăng Thôn sao? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Đây không phải là Tăng Thôn. Nơi này hẳn là Tử Thôn mà trước đó bọn người Kiều Từ Quang đã tới qua. Mà ngay tại thời điểm Bùi Lăng do dự muốn hay không tránh đi cái thôn này, tiếng kêu phản phất lại giống như là biến thành nhiều người, cơ hồ vang vọng trong tai của hắn. Hắn bỗng nhiên lại có một cái loại trực giác mãnh liệt. Ở bên trong cái thôn này ẩn giấu đi cái truyền thừa tiếp theo sau của chú quỷ đầu cơ. Cái loại cảm giác này cùng với thời điểm hắn tiến vào Tăng Thôn là đồng dạng. Thế là Bùi Lăng không chần chờ nữa, lập tức xông vào bên trong Tử Thôn. Hiện tại thì mệnh cách cùng với chú lực không cách nào hấp thu trong thể nội của hắn vẫn như cũ là 10 phần khổng lồ. Giữa mắt muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề chỉ có thể sử dụng hệ thống ủy trị. Nhưng Bùi Lăng hiện tại nếu như sử dụng hệ thống tất nhiên sẽ tiếp tục đi tìm Kiều Từ Quang để mà chuyển qua. Mà giờ khác này, ở trong thôn đã có lấy phần truyền thừa tiếp theo sau của chú quỷ đầu cơ. Nói không chừng cũng có thể giải quyết được vấn đề này. Cái Tử Thôn này không biết là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là ốc sáng nghiễm nhiên, rất nhiều trước cửa nhà còn treo lên những quần áo vẫn còn chưa khô, lại không có bất kỳ thanh âm của con người nào, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi lại ở bên ngoài. Sau khi Bùi Lăng vào thôn thì vội vàng hướng về phương hướng tiếng kêu truyền đến mà đi. Nguyễn Chỉ thì lại không chút do dự hướng Tử Thôn đuổi theo Bùi Lăng. Nhưng nàng vừa mới lao tới cái tấm bia đá có khắc tên thôn ở trước cửa thôn Tử Thôn, lại không khống chế được rẽ một cái, đổn về phía con đường lúc đến. Bởi vì bị Tăng điều khiển, lúc này Nguyễn Chỉ hoàn toàn không có ý nghĩ gì, chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Tăng để đuổi theo Bùi Lăng, tự bạo giết chết Bùi Lăng. Thế là nàng không biết mệt mỏi quanh quẩn ở trước tấm bia đá từng lần một, cứ như lần đầu tiên tiến vào Tử Thôn bị Kiều Từ Quang dẫn theo muốn rời đi vậy. Chỉ có điều lúc đó mỗi lần Tử Thôn đều là ngăn ở trước mặt của bọn họ, lần này mỗi lần Tử Thôn đều chặn bỏ cho nàng ở ngoài thôn. Về phần của Bùi Lăng, hắn đã vào trong thôn, tiếng gọi bên tai càng ngày càng rõ ràng. Cứ đi theo cái lộ chỉ dẫn này, hắn nhanh chóng đi đến chỗ ở của thôn trưởng Tử Thôn. Đứng ở bên trên tường đất có mấy miếng đã bị vỡ vụn rồi, Bùi Lăng có thể cảm nhận được nơi phát ra cái tiếng kêu gọi kia chính là chỗ này. Nhưng trong tầm mắt ngoại trừ một cái đống đổ nát ảm đạm ra cũng không có cái gì cả. Thế là hắn lại thi triển án yểm thần thông, chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra lối vào mật đạo ở phía dưới của một đống đá vụn. Lấy pháp lực chuyển đi gạch đá vật liệu gỗ ngăn chặn, lại thi triển mấy cái thuật pháp xác nhận trong mật đạo này không có cầm bẫy mai phục, lúc này Bùi Lăng mới là đi vào. Sau khi đi dọc theo mật đạo một quãng đường, trước mắt rộng mở trong sáng, lại tiến vào một cái đại sảnh dưới lòng đất. Vừa đi vào bên trong đại sảnh này, Bùi Lăng cảm nhận được một cái loại cảm giác quen thuộc nhỏ bé, nhất là lúc hắn thấy linh vị và rèm châu sâu trong đại sảnh không giống với Kiều Từ Quang, Thạch Vạn Lý và Vũ Mông Tiên Tử, cần là nhắc nhở mới có thể chú ý tới rèm châu. Bùi Lăng gần như là vô thức phát hiện ra cái tòa tượng thần kia rồi. Ngay lúc ánh mắt của hắn chạm đến tượng thần không có ngũ quan khuôn mặt, trong nháy mắt đủ cái loại thực pháp nguyền rủa, thần thông nguyền rủa, thực pháp đột mệnh, sử dụng chú lực vân vân và mây mây, cùng rất nhiều tin tức có liên quan tới quỷ tu điên cuồng tràn vào trong đầu óc của hắn. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên. A Liền Kèn, kiểm trắc đáy phế tịch xa lạ đang thu nhận sử dụng, Alan keng, kiểm trắc trí tình thông xa lạ đang thu nhận sử dụng. Alan keng, kiểm trắc trí công pháp xa lạ đang thu nhận sử dụng. Alan keng, Alan keng. Trong nháy mắt tiếp thu kiến thức khổng lồ thông ảo như thế, Bùi Lăng đau đầu như muốn nứt ra, gần như muốn quỳ chân ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Lõn sỏn. Vào lúc này, phía sau bức rèm che vang lên một cái tiếng động nặng nề. Bùi Lăng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy tượng thần tu sĩ áo vải vô diện kia ầm vang sụp đổ. Nó đập ầm ầm vào rèm châu, kéo đổ bàn dài và linh vị tăng đô, đổ thành, tung thành, chu thành được thờ cúng. Trong khoảnh khắc, cảm giác khủng bố to lớn, tai họa to lớn trên tượng thần khiến người ta hoảng sợ run rẩy, không dám đối mặt, đột nhiên đều là biến mất sạch sành sanh. Tượng thần như là lưu ly vừa rơi xuống đất đã tan thành bột mịn. Bàn dài, linh vị, thậm chí cả rèm châu cũng nhanh chóng mục nát theo, chớp mắt đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy cả cái hòn đảo nhỏ này đều chấn động mạnh một cái, dường như có cái gì đó vẫn luôn bao phủ, áp chế hòn đảo đã được cởi bỏ rồi. Hơi thở âm u lạnh lẽo tối nghĩa lấy một cái tốc độ thật là nhanh chóng bắt đầu biến mất đi. Sương mù quanh quẩn trong rừng phong tỏ thôn trang, phát ra tiếng gào thét giống như là kêu rên. Bọn chúng càng quét qua toàn bộ hòn đảo, hội tụ thành một cột sương mù thẳng vào mây xanh ở trung tâm hòn đảo, cũng chính là phía trên đỉnh đầu vị trí hiện tại của Bùi Lăng. Đây dường như là sự dễ dỗ sau cùng của sương mù. Sau cái sự hồi quang phản chiếu ngắn ngủi này, cột sương mù này đã ầm vang sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng là xuất hiện qua. Thiên ngoại đảo, sắc trời âm u trong mấy ngàn năm lần đầu tiên đã lộ ra một cái vòng ánh sáng xanh thẳm long lanh. Sắc trời chiếu rọi xuống, xuyên qua cành lá xanh tươi, soi sáng ra dấu vết lon lổ giữa khu rừng. Từng cái tiếng động sột sột vang lên ở từng nơi trên hòn đảo, là sinh linh ngủ đông ở đây ngạc nhiên nhìn cảnh tượng cả đời mà mình không thấy, thậm chí là biết bao nhiêu đời tổ tiên của bọn chúng cũng chưa từng thấy qua. Tiêu tiêu, trong dòng sông nhỏ xanh xanh như ngọc, tôm cá không có mắt, như là cũng có cảm giác đón lấy ánh sáng vàng huy hoàng, nhảy ra mặt nước, tạo ra từng cái cơn gợn sóng. Tất cả cấm chế, tất cả nguyền rủa phong tỏ ở trên tòa đảo mấy ngàn năm nay, vào lúc này cũng là bắt đầu nhanh chóng biến mất đi. Tang thôn, toàn bộ mặt đất lặp đi lặp lại nứt nẻ và hư thối sau khi thôn phệ đã thủng trăm ngàn lỗ. Trong tầm mắt mấp mô, vô số dấu vết thực pháp, nguyên rủa, thần thông còn sót lại trong đó đang dệt ra hơi khói màu xám đen, chẳng lành chậm chậm bay lên. Trong hơi khói lượn lờ, đôi mắt thăng đỏ hồng, hình bóng cây dâu màu xám đen to lớn trên đỉnh đầu của hắn lay động, 12 tòa thành trì trên ngọn cây như ẩn như hiện. Chỉ có điều là vì mệnh cách đều bị công tử trộm đi rồi, hiện tại hư ảnh 12 cái thành này của hắn ta đều trở nên vô dụng, không thể di chuyển y năng cho hắn ta nữa. Hơn nữa, hư ảnh 12 cái thành này đã phai nhạt hơn trước đó không biết là bao nhiêu lần. Thoạt nhìn như là một cái hình cắt của ánh tà dương mỏng manh, lộ ra ánh sáng mặt trời lặn, hẳn hút lại là bất lực. Ở đối diện, cách tan không xa, nữ thi quần áo xinh đẹp như một món đồ sứ bị cháy hỏng. Trên da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trải rộng vết rách, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ váy xăm tươi đẹp của nàng. Đây không phải là bị nguyền rủa gì, mà thể xác này chỉ có tu vi kết đăng kỳ, vốn không chịu nổi lực lượng của phù sinh rảnh. Lúc mới bắt đầu còn có thể mượn nhờ pháp quỷ dị đánh tan một cái trở tay không kịp, nhưng chờ sau khi tan ổn định tình hình lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương. Vù. Vào lúc này, khuôn mặt trắng nõn của Kiều Từ Quang cũng là lạnh giá. Vào thời khắc này, Kiều Từ Quang ngọc diện ngậm sưng, quang huyệt chi là lửng trước ngực, trong nháy mắt thanh quang lấy lên một cái, hóa thành một cái gốc thụ hoa màu sắc như sương, so với cự tăng màu xám đen thì nhỏ hơn không ít. Trong chớp mắt, thụ hoa màu sắc như sương này xuất hiện trên bầu trời ủ dột, đột nhiên hiện ra một cái vòng trăng tròn lạnh lẽo bằng bạc, ánh trăng yếu ớt như là bạc mới luyện vẫn còn tinh khiết vẩy xuống từ cái tia ánh sáng bạc, vừa vặn chiếu vào phía trên cái gốc hoa. Trong chớp mắt này, trên tất cả chạc cây gốc hoa sinh ra nụ hoa khó mà tính toán, đồng thời đều nở rộ. Hoa im ắng nở, ánh trăng như là nước. Ngay sau đó, ánh trăng như nước kia bắt đầu di chuyển đi. Lúc đầu như dòng suối nhỏ khẽ cong, róc rách chảy xuôi. Lúc thụ hoa chập chờn vô số cánh hoa rơi vào mặt suối, nhưng là chẳng mấy chốc dòng suối lại biến thành dòng sông nhỏ, sông nhỏ lại biến thành sông lớn. Dòng nước màu sắc như sương mang theo vô tận cánh hoa rơi, trong khoảnh khắc hóa thân thành sóng cao ngút trời. Đại dương mênh mông thì ý gầm thét phóng tới ta. Sóng lớn chưa tới gần thì mũi nhọn bức người và sát cơ lạnh lẽo đã đập thẳng vào cái bản mặt của ta. Trong biển sương cuồn cuộn kia, hoa rơi vô tận, áo bào kiều từ quan phật phật, tóc dài bay múa. Hỷ phục tân nương của nàng đã sớm rách nát, lại dính rất nhiều vết máu dơ bẩn trong hơi chật vật. Nhưng lúc này, trong sóng to gió lớn, nàng đứng sừng sững như là bàn thạch, khí chất ung dung mà uy nghiêm, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Trong cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt lạnh băng mà kiên định. Nàng trúng tâm ma đại diễn chú, chủ yếu là bị quản chế bởi cái vị chân truyền ma môn vừa rồi. Hiện tại đối phương đã rời xa nơi này, Kiều Từ Quang không hề bị bất kỳ cái gì ảnh hưởng nữa, có thể thả lỏng tay chân, toàn lực thể hiện ra thực lực nên có của chân truyền Thú Chân Thiên. Tăng nhíu mày lại, tâm niệm vừa động, hư ảnh một cái tòa thành trì nguyên nga ở phía trên cái gốc cây dâu lớn trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên rơi xuống, âm vang đánh thẳng về phía Kiều Từ Quang. Anh hư ảnh tòa thành trì kia đã là thôi thớp, thoạt nhìn dù tăng không sử dụng nó cũng là sắp băng diệt rồi, nhưng nhìn thì như thế, lúc nó rơi xuống khí thế vẫn là kinh người. Chưa hoàn toàn rơi xuống, áp lực tràn trề đã rào rạc mà tới. Đúng vào lúc này, nữ thi đột nhiên ra tay, răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng nhắm nút dồn dập lại là vang lên. Cái miệng lớn vô hình kia theo tiếng nhắm nút làm cho người ta rùng mình, căng thẳng về phía tăng. Tăng đứng nguyên tại chỗ, sương mù đậm đặc lại đột nhiên tràn ra quanh quẩn lấy hắn ta, trong nháy mắt cuốn lấy cái miệng đang thôn phệ ở giữa hư không. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn ta sáng tỏ, sâu trong con ngươi xuất hiện vô số phù văn nhỏ bé đang xen, vĩnh chú thần thông. Trong chớp mắt thi triển thần thông, lực lượng của nữ thi và Kiều Từ Quang lập tức bị áp chế, cảnh giới đột nhiên là giảm xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, quanh người của Kiều Từ Quang hiện ra mấy cái trương phù lục màu vàng kim, phù văn phức tạp thâm ảo, trên phù lục lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt. Mặc dù chỉ kiên trì có hai tức ngắn ngủi, tất cả phù lục cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Nhưng trong thời gian thiêu đốt, nguyên rủa của tăng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với nàng. Tu vi của Kiều Từ Quang lập tức khôi phục, nàng vươn tay. Đại dương mênh mông, màu sắc như sương kia lại dấy lên một cái vòng sóng biển to lớn mới, như là muốn chôn vùi cả tăng lẫn hư ảnh trên đỉnh đầu của hắn ta vào bên trong cái đáy biển này. Vào lúc này, vết rách ở trên người của nữ thi càng ngày càng nhiều, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Một cái đôi mắt trắng bệch nhìn chăm chú vào tăng. Rõ ràng là tăng cũng giật mình, trong chốc lát lại không nghĩ ra là mình nên làm cái gì cả, chỉ hơi mất tập trung một chút, sóng lớn màu sắc như sương kia đã nuốt chửng hắn ta. Nhưng ngay sau đó, tăng đột nhiên hóa thân thành sương đen, gần như hòa làm một thể với cái gốc cây dâu lớn trên đỉnh đầu của hắn. Một lát sau, chỗ hắn ta xuất hiện cách một cái khoảng với cái gốc cây dâu lớn và sóng biển, đưa tay một chỉ, hư thối trầm lưng, oán hận, hận ý, đủ cái loại nguyền rủa như là bão táp đánh úp về phía nữ thi và Kiều Từ Quang. Đầm đầm đầm đầm, ba người đánh đến người tới ta đi, trời đất tối tăm, tình hình chiến đấu giằng co. Trong chốc lát, giữa sông biển sương gào thét, thành trì lớn lại vội vàng rơi xuống, gốc tan che trời và đạo quan cổ xưa đứng đối diện xa xa, tình cảnh quỷ dị lại là cháy bỏng. Theo thời gian trôi qua, bóng dáng của tan càng ngày càng hư ảo mơ hồ, như là 11 cái tòa thành lớn trên đỉnh đầu của hắn ta vậy, để lộ ra khí tức không còn là nhiều ngày giờ nữa. Sắc mặt của tăng càng ngày càng âm trầm, nghi thức đại hôn vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của hắn ta rồi. Nếu không, dù là tân nương do Tử Thông hiến tế tới, hay là cái bộ nữ thi kỳ quái kia, đều không thể ngăn được hắn ta. Nhưng dù là như thế, chân thân của cái bộ nữ thi này không xuất hiện, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn ta một lát mà thôi. Về phần tân nương do Tử Thông hiến tế tới, trên tay đối phương có rất nhiều ác chủ bài, hắn ta muốn giết đối phương cũng là không dễ dàng, nhưng muốn đi thì đối phương căn bản không thể nào ngăn được. Anh nơi xa lúc này truyền đến một cái tiếng động nặng nề, trong lúc mơ hồ hình như là mùi máu tanh trong không khí lại đậm đặc hơn mấy phần. Đây chính là tu sĩ kết đan tự bạo. Sắc mặt của Kiều Từ Quang thay đổi, lập tức là biết xảy ra chuyện gì rồi. Khí tức này là chung sư muội chung thi châu của nàng. Tà ma, hôm nay ta nhất định chém giết ngươi. Trong lòng của nàng vô cùng đau đớn, đột nhiên đưa tay vạch phá tim mình một cái, không tiếc tổn hao tinh huyết để thôi động vạn huyền chi, giọng nói căm hận thẳng về phía Tang. Tang mặt không biểu tình, vung tay lên một cái, lại thêm một cái tòa thành lớn rơi xuống, ngăn cản biển sương cuồng bạo, thẳng nhiên nói: "Tiểu bối, người kia có thể sử dụng tu vi Nguyên Anh giao thủ được với ta đến lúc này đã rất là hiếm có, chắc hẳn ngươi cũng là danh môn tinh nhuệ ngoại giới ha. Chỉ tiếc thời gian tu hành quá ngắn, chờ sau khi đoạt lại mệnh cách của công tử, ta sẽ lấy đi mệnh cách đạo đồ của tất cả các ngươi để mà làm huyết thực giúp ta khôi phục. Dù sao cuối cùng cũng đoàn tụ ở Hoàng Điện, hiện tại cần gì phải vội vã xuống dưới chứ?" Kiều Từ Quang đối với cái lời nói nhảm của thằng này nàng không thèm để ý. Đôi mắt của nàng lúc này đỏ hồng, vạn huyền chi biến ảo thành phi kiếm vô tận tràn đầy trời đất, gào thét chấm dịp phía Tang. Đôi bên lại giao thủ kịch liệt thêm một lát, lại là một cái tiếng vang nặng nề to lớn truyền đến. "Oanh!" Lại có một cái nàng tu sĩ kết đăng kỳ tự bạo nữa rồi. Trong lòng của Kiều Từ Quang cảm thấy nặng nề, Chương Tinh sư muội cũng đã chết rồi, hiện tại chỉ còn lại có một mình Nguyễn Chỉ sư muội là còn sống. Ngay lúc nàng muốn tiếp tục ra tay, một cái giọt máu ấm áp đột nhiên trôi dạt đến khuôn mặt của nàng. Cách đó không xa, cuối cùng cái bộ nữ thi quỷ dị kia đã tới cực hạn, vết rách trên thân thể không chỉ là giới hạn ở ngoài mặt da thịt, mà theo từng tiếng can két, dần dần càng vào sâu hơn. Thân thể nữ thi vỡ vụn thành từng khối, cho đến cuối cùng còn sót lại khung xương và huyết nhục, bị thao túng phóng thẳng về phía Tang. Âm văn tự bạo như là việc Tang để cho Thạch Phản Lý và đệ tử của Tú Chân Thiên làm vậy. Nhục thân kết đăng kỳ và khí tức quỷ dị tạm thời giáng lâm vào bên trong cái cổ nhục thân này đều đã nổ tung. Cùng lúc đó, bầu trời trên đỉnh đầu vang lên tiếng lôi đình ầm ầm, cơn mưa to không có dấu hiệu nào rầm rầm trút xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, chịu hai tầng áp chế của cấm chế và nguyền rủa trên hòn đảo, phạm vi tự bạo là nhỏ lạ thường. Luồng khí tức quỷ nguyệt kia đến từ phù sinh cảnh như là cây không rễ, cũng là nhanh chóng giảm đi. Chỉ duy trì được có mấy tức, lôi đình đã biến mất, mưa to cũng dừng lại. Nữ thi hôi phi yên diệt, bóng dáng của Tang lại xuất hiện giữa không trung. Tình huống của hắn ta lúc này cũng rất là tồi tệ. 12 tòa thành trì đã không còn sót lại một chút gì. Ngay cả cái cây dâu to lớn ở phía trên đỉnh đầu của hắn ta tiếp nhận 12 tòa thành này cũng mỏng manh gần như không còn nữa. Nhưng hắn ta vẫn còn có thể kiên trì được một lát. Quỷ dị phù sinh cảnh giáng lâm vào nữ thi tự bạo thật sự là rất đáng sợ. Nếu đổi thành một chỗ khác, e rằng hắn ta không chết cũng hoàn toàn mất đi sức phản kháng rồi. Nhưng thiên ngoại đảo này là nơi chủ nhân cũ của hắn ta đã từng ở lại, dù là quỷ dị cũng không ảnh hưởng tới khu vực này. Chỉ có điều bây giờ kéo dài thời gian quá lâu, phải nhanh đi giết con thử mới được. Nghĩ tới đây, Tang lập tức mặc kệ Kiều Từ Quang, xoay người bỏ chạy về một cái phương hướng nào đó. "Chạy đi đâu hả?" Kiều Từ Quang nhanh chóng ngăn cản đường đi của Tang, chân của nàng đạp ngân ba, vạn huyền chi hóa thành ngàn vạn phi kiếm gào thét như mưa, kiếm khí ngang dọc lần lượt mà chém xuống. Sắc mặt của Tang âm trầm xuống, lúc này ra tay, cành lá của cái gốc cây dâu lớn đều vỡ nát, đánh vỡ đủ cái loại thủ đoạn của Kiều Thừa Quang, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói: "Chủ!" Trong chớp mắt, nguyên rủa rơi xuống, quanh người của Kiều Thừa Quang lại hiện ra vài cái tấm phù lục màu vàng sáng, phù văn lấp lá ánh sáng nhạt, chậm rãi mà thiêu đốt, ngăn chặn lại lực ăn mòn của chú. Tiếp theo, vạn huyền chi lại là biến ảo, vô số nguyệt nhận đột nhiên sinh ra, giết thẳng về phía cái gốc cây dâu lớn ở trên đỉnh đầu của Tang. Sọt. Tang xẻ tay ra, trên cây dâu lớn, một cái đoạn thân chính phải là mấy người ôm mới hết chủ động tróc ra, đón lấy nguyệt nhận. Sau khi quét qua một cái đoạn thân cành và nguyệt nhận gần như là đồng thời biến mất luôn. Vào lúc này, khí tức của Tang càng thêm suy yếu hơn. Hắn ta lại đưa tay chỉ về phía của Kiều Từ Quang. Chết! Lại là một cái đoạn nhánh cây dâu to như là vải nước tróc ra, mang theo oán giận, hận ý, nguyền rủa, ác niệm cuồn cuộn quét về phía của Kiều Từ Quang. Kiều Từ Quang hơi thay đổi sắc mặt, vô thức buông né tránh. Nhưng lúc này Tang sẽ người rời đi, dự định tiếp tục để đi tìm Bùi Lăng. Nhưng ngay lúc này, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên chấn động, dường như lo lắng và cấm chế kinh khủng luôn đè nặng ở trên đảo này đã tan thành mây khói trong chớp mắt. Cái loại cấm chế và nguyên rủa tràn ngập xung quanh đều lập tức nhạt đi. Tang lập tức khẽ giật mình, trong nháy mắt trên mặt không còn chút huyết sắc. Công tử đã lấy được truyền thù của chủ nhân rồi. Ngay sau đó, cây dâu lớn trên đỉnh đầu của hắn ta như là tòa nhà cao sụp đổ, không một tiếng động mà sụp đổ đi. Khó khăn lắm đổ sụp được một nửa thì đã hồi phi yên diệt. Lực lượng của Thang cũng nhanh chóng tán loạn theo cấm chế trên hòn đảo này. Hắn ta vươn tay như muốn giữ lại, nhưng ở giữa những ngón tay trống trơn không bắt được cái gì. Hắn ta bị chủ nhân cầm tù ở trên hòn đảo này, trong cối truyền thừa của chủ nhân để lại. Hiện tại cấm chế và nguyên rủa trên đảo đã tản đi, lại không phải là có ý nghĩa tự do đối với hắn ta, mà là hình thần câu diệt. Đúng vậy, Tang đã sống hòa tan là một thể với nguyên rủa trên đảo rồi. Trong một cái chớp mắt này, trước mắt của hắn ta như có mây khói mờ mịt biến ảo. Sâu trong vạn hủy hải, nước biển đen như mực. Trên nước biển đen như mực truyền ra tiếng nước nở đứt quãng. Đó là một cái bè trúc đơn sơ, dùng dây gai buộc qua lo mà thành. Trải qua thời gian ngâm quá dài, lúc này đã có xu thế bị là tản ra. Trên bè trúc có một cái hài đồng dáng vẻ cỡ 7-8 tuổi, quần áo ngăn nắp. Trên cổ của nó còn đeo chuỗi ngọc vòng và khóa trường mệnh, vẻ mặt sợ hãi khóc nức nở. Vũ Đăng, Mẫu Đăng, Tổ Phụ, Tổ Mẫu, Đại Huynh, A Tỷ ơi! Đã một ngày một đêm trôi qua, mặc cho nó kêu gọi như thế nào, nhận sai cầu xin tha thứ như thế nào, xung quanh đều là nước biển mênh mông, thỉnh thoảng còn có hải thú hình thù kỳ quái và hơi mờ mờ. Nó không biết cũng không dám suy nghĩ sâu xa mấy cái thứ bơi ngang qua bài trúc là cái giống ôn dịch gì. Từng cái đôi mắt tràn ngập ác ý và tham lam, có gần có xa nhìn chăm chăm hai đồng, cảm nhận được dục vọng không hề che giấu trong tầm mắt của bọn chúng, dường như là bất kỳ lúc nào cũng sẽ nhào lên để mà nhắm nuốt thôn phệ nó. Hai đồng lúc này hoảng sợ muốn chết, tiếng khóc của nó càng lớn hơn nữa, cầu xin tha thứ, có cầu cứu, có khóc la ôm sầm, cũng có nũng nịu. Nhưng mà người nhà ngày xưa luôn đối xử dịu dàng, luôn tốt với nó, bây giờ lại xa xôi ngàn dặm, không thấy tung tích đâu. Hai đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn bè trúc nước chảy bờ trôi, lại dần dần bị tản ra. Cuối cùng, trong tiếng kêu khóc bén nhọn, nó và bè trúc cùng bị một cái cơn sóng lớn cuốn vào đáy biển. Cảm giác ngạt thở tràn ngập đầy trời, đầy đất, nhanh chóng khiến cho nó mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại thì hài đồng phát hiện mình đã bị sóng biển đẩy lên một cái hòn đảo. Hòn đảo này yên tĩnh lạ thường, thậm chí không có tiếng côn trùng kêu vang ồn ào. Trong tầm mắt đều là hoa tường vi tùy tiện nở rộ, đỏ thẫm như máu, tuyết trắng như tranh, tô điểm giữa cành lá đen nhánh như là gấm tươi đẹp. Vị trí trung tâm của hòn đảo có một cái gốc cây dâu lớn đột ngột là mọc lên từ mặt đất. Cây lá tùm như là núi cao biển rộng, lấy thế cao tới vạn trượng đứng sừng sững như trụ. Cao vút đứng giữa, bao phủ toàn bộ cái hòn đảo dưới đáy của thằng cây. Hai đồng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cây dâu to lớn nguy nga, vô thức cảm thấy sợ hãi, nhưng nó không có chỗ nào để đi cả. Cơn đói khiến cho nó nơm nớp lo sợ bò dậy, cẩn thận đi vào cái bụi tường vi rậm rạp từ trên bờ biển. Sau đó, hai đồng đi một đường tới dưới cây dâu lớn. Ngay lúc nó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thức ăn, trên cành cây dâu lớn đột nhiên mở ra một cái đôi mắt, tiếng như là lôi đình nói: "Lại là tế phẩm gì trong nhà cầu phú quý đây mà, hay đúng là không ngừng đưa tới à. Rốt cuộc những phạm nhân ngu sửng này nghe tin đầu từ đâu, cảm thấy đặt hài tử mệnh cách quý giá nhất ở trong nhà. Ở trên bè trúc, tế tự vong hồn trong biển có thể phù hộ cho bọn họ đại phú đại quý đây chứ. Ngu ngốc à." Nha! Trong chốc lát, hai đồng không kịp hiểu ra ý tứ trong cái lời nói của nó, sợ đến say người co cẳng bỏ chạy. Yêu quái, yêu quái, yêu quái! Nhưng nó chạy cả nửa ngày, từ đầu đến cuối chỉ có thể đảo quanh ở dưới cái cây dâu lớn. Ngay lúc hài đồng vô cùng hoảng sợ, cây dâu lớn ỏi ải mở miệng: "Gọi cái gì mà gọi, ta là yêu trinh, ngươi là quỷ vật, đều là sự tồn tại mà người sống căm hận tránh không kịp, không ai cầu quỷ hợp ai ở đâu mà la làng." Hai cái quả dâu to lớn màu đỏ tím đột nhiên rơi vào trong tay của hài đồng. "Ê, thằng cu, ăn một chút gì đó để bình tĩnh lại đi nha." Quỷ vật. Quả dâu mềm mại nhiều chất lỏng dính đỏ ở trên bàn tay, tản ra mùi hương thơm ngọt mê người. Hai đồng tuổi nhỏ ngây thơ, bụng đói kêu vang, thấy đối phương chủ động cho mình đồ ăn, hình như là còn khá ngon. Sự sợ hãi lập tức giảm đi, nghe vậy giật mình. Lúc này nó mới phát hiện mình không có cái bóng. Nó quên mất cả ăn, ngạc nhiên nhìn lại tay chân của mình. Mình là chết lúc nào vậy? Hắn sợ mà chết ở trên đường trôi giặt đến đảo, hay sau khi cơn sóng biển kia bao phủ đã làm cho mình ngạt thở mà chết? Nó hoàn toàn không nhớ rõ. Sọt sọt. Sau khi nhận ra mình đã chết, trong mắt của Hài Đồng nhanh chóng trào ra hai cái giọt nước mắt lớn. Cùng lúc đó, thân thể là vốn ngưng động như thực chất của nó hơi chao đảo một cái, trở nên là nhạt hơn rất nhiều. Cách đó không xa, một cái lùm hoa tường vi như có cảm giác chủ động đưa qua lau khuôn mặt cho nó. Tường vi trên đảo này khác với nơi khác, cành lá đen nhánh, đỗ hoa rực rỡ như máu, xinh đẹp mà quỷ dị. Nhưng cánh hoa chạm đến hai gò má Hài Đồng lại cho nó cảm nhận ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ. Đồ ngốc này! Cây dâu lớn nhàn nhạt nói. Nước mắt của quỷ vật ẩn chứa lực lượng bản nguyên của ngươi khi ngươi còn sống chưa trưởng thành. Bây giờ ngươi lại mới chết, hồn thể vốn là yếu đuối, nếu không phải nơi đây đặc thù, căn bản không thể là có hồn phách ngưng thực như thế. Bây giờ đau lòng khóc lóc vì cái người đã dứt bỏ ngươi, đây là chủ động muốn được hồn phi phách tán sao? Hey, thôi kệ đi, đây cũng là lựa chọn của ngươi. Nói xong, đôi mắt trên cái cành cây dâu khép kín, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ờ, lực lượng là bản nguyên. Hài Đồng nửa tỉnh nửa mê, không biết rõ ý của cái cây dâu lớn là cái gì. Nhưng lúc này, người và quyệt quen thuộc đều không ở bên cạnh. Hòn đảo quỷ dị khiến cho nó bỡ ngỡ. Mặc dù cây dâu lớn ở trước mắt tự nhận là yêu tinh gì đó, ít nhất còn chủ động giao lưu với nó cho nó đồ ăn. Nó cực kỳ lo lắng bị đối phương ghét bỏ, lập tức không còn dám khóc nhà. Lại chờ giây lát, cây dâu lớn vẫn không có bất kỳ cái động tĩnh gì. Hài Đồng cầm quả dâu trố mắt nhìn chốc lát, cúi đầu xuống bắt đầu ăn từng cái ngụm nhỏ. Hai quả dâu này thơm ngọt như là trong tưởng tượng. Không, phải là còn ngon hơn ở trong tưởng tượng mới đúng. Hài Đồng gần như ăn hết chúng nó như là sói đói hổ vồ. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể của nó đều cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào. Hình thể vốn là hư ảo, lại ngưng thực hơn mấy phần. Thậm chí trong đầu của nó cũng trở nên tỉnh táo. Hình như nó thông minh hơn rất nhiều. Yêu, đủ tin ba bé ơi. Hài Đồng ăn xong quả dâu, ngẩng đầu nhìn về phía cây dâu lớn thử mở miệng thăm dò. Cây dâu lớn thờ ơ nó. Khẽ hỏi thăm vài câu cũng không nhận được đáp lại. Hài Đồng do dự một lát, sợ mình làm phiền sẽ chọc giận cây dâu lớn, nó không lên tiếng nữa. Lúc này nó từng chút một bò lại gần gốc rễ của cây dâu lớn. Thấy cây dâu lớn không ngăn cản, liền đục đà ngồi xuống dựa vào thân cây của cây dâu, ngơ ngác nhớ lại lời nói vừa rồi của cây dâu lớn. Phú quý, tế phẩm, mệnh cách. Hài Đồng đột nhiên nghĩ đến, từ khi mình bắt đầu biết chuyện đã được trong nhà cưng chiều. Vì thế, thậm chí khiến cho các huynh, các tỷ đều là gan gác. Nhưng sau khi phụ mẫu trò chuyện với huynh tỷ, bọn họ đột nhiên không còn bài xích nó nữa. Ngược lại là còn đặc biệt thân thiết cưng chiều nó hơn. Ngươi là người có mệnh cách quý giá nhất ở trong nhà chúng ta. Tương lai của chúng ta đều phải dựa vào ngươi đó nha. Thỉnh thoảng, có cái tên ca ca nhỏ tuổi nhất đã nói như vậy. Khi đó thì Hài Đồng chỉ là vô thức, cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Nó cũng quyết định sau khi lớn lên có thành tựu nhất định là phải báo đáp người nhà thật tốt. Nhưng mà vài ngày trước đó, cả nhà đột nhiên dẫn theo nó trèo non lội suối đến bờ biển, thêm một cú chiếc thuyền tiến vào bên trong biển sâu. Không biết vì sao, sau khi ra biển, Hài Đồng đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch. Nó khóc nháo muốn trở về, nhưng người nhà luôn là nói gì nghe nấy với nó, lúc này lại không có một ai để ý tới nó cả. Sắp tới rồi. Lúc nó gào khóc dữ lắm, mẫu thân mới an ủi. Con chịu đựng một chút, chẳng mấy chốc sẽ không sao nữa đâu. Sau đó thì cuối cùng cũng đã có một ngày con thuyền kia dừng lại. Sau khi trải qua một cái loạt nghi thức phức tạp, nó bị cha mẹ của mình đẩy lên một cái bè trúc làm ẩu. Đưa mắt nhìn thuyền trở về địa điểm xuất phát, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trên mặt biển đen như mực. Lúc mới đầu, Hài Đồng tưởng mình là khóc trống, bị là cha mẹ trách phạt. Nó chịu đựng sự chấn động và sợ hãi trong đáy lòng, ép buộc mình ngừng rơi nước mắt. Nó tưởng chỉ cần mình ngoan ngoãn, người trong nhà sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt nó, đưa nó trở về ngôi nhà quen thuộc, ấm áp hàng ngày, khôi phục lại cuộc sống không buồn không lo lúc trước. Nhưng nó chịu đựng, rồi cứ lại chịu đựng. Bè trúc cứ nhẹ nhàng trôi nổi rất lâu, xung quanh đều là nước biển mênh mông. Phụ thân của nó, mẫu thân của nó, huynh trưởng của nó, các a tỷ của nó, không còn ai xuất hiện cả. Hài Đồng vẫn ôm hy vọng yếu ớt, hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng đây chỉ là một cái trò đùa, hy vọng rồi lại hy vọng. Lúc này nó thấy dưới chân của mình trống rỗng, cảm nhận được mình đã không có hô hấp và nhịp tim, cuối cùng nó cũng đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu, đại huynh, a tỷ. Hai đồng hé miệng nhắc tới mỗi một từ. Mỗi khi nhắc tới một cái lời xưng hô ngày xưa tràn ngập ấm áp không muốn xa rời, hận ý quanh người của nó lại là tăng thêm một tầng. Chẳng mấy chốc, trong con ngươi vốn là trong trẻo của hài đồng lại tràn ngập sương mù màu đen. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn của nó cũng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu, đại huynh, a tỷ. Hài đồng lại gọi từng lần một, dường như là muốn khắc sâu những cái người này vào tận xương cốt của mình. Gió lớn nổi lên, gió biển thổi tới từ đằng xa lướt qua từng viên trên đảo. Đó hoa rực rỡ bị tách ra, lộ ra những cái gai sắc bén trên cành lá đen nhánh. Lúc bọn chúng chập chờn đâm thật sâu vào cánh tay của hài đồng, cũng là gieo hạt giống căm hận và trả thù vào trong lòng của nó rồi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt trên cành cây dâu lớn kia lại là mở ra, nhìn chăm chăm hài đồng một lát, đột nhiên nói: Muốn báo thù hay sao? Hài đồng không hề do dự. Muốn. Quỷ vật đã tới đây không thể là tùy tiện rời đi được đâu. Cây dâu lớn uể oải nói. Nhưng ở trên đảo có một vị đại nhân đúng lúc gần đây cần một tên nô bộc để làm vài việc nha. Nếu ngươi bằng lòng là hầu hạ ngài ấy cũng không để ý sẽ cho ngươi một cái cơ hội báo thù rửa hận à. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mặc dù thân phận của vị đại nhân này cực kỳ tôn quý, thực lực khó mà suy đoán, nhưng ngài ấy sẽ rời đi bất kỳ lúc nào. Ngắn thì mấy ngày, lâu là ngàn năm, vạn năm. Đến nay vị đại nhân này không có người thừa kế. Một khi ngươi làm nô bộc của ngài ấy, sợ là không thể thay đổi địa vị. Trừ khi một ngày kia người thừa kế của ngài ấy đến, nếu không, ngươi không có bất kỳ chỗ dựa gì ở đây đâu. Ý tứ của cây dâu lớn là nếu không thì một cái công việc kém như vậy cũng không thể đến lượt một cái vong hồn hài đồng vừa mới lên đảo đâu. Hận ý với người nhà tức giận bị vứt bỏ, sự quyến luyến người nhà và sự sợ hãi với cái chết đã hoàn toàn thôn phệ trái tim của hài đồng. Nó không hề do dự. Được. Thế là hài đồng bị cây dâu lớn dịch chuyển đến tán cây to lớn của mình. Bởi vì cây dâu này rất là nguy nga, cành lá của nó như là con đường rộng lớn và bằng phẳng. Cho dù là gió biển phần phật, hài đồng vẫn có thể là đứng thẳng bất động như đi trên đất bằng. Nó mới lạ lại là khiếp sợ đi dọc theo thân cây, cứ đi về phía trước dần dần tiến vào một cái mảnh sương mù mênh mông. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt của hài đồng rộng mở trong sáng. Nó thấy vùng biển mênh mông đang ở trước mắt của mình. Mặt biển không giống với cái màu mực xung quanh đảo, mà là một cái khoảng xanh thẳm sáng long lanh. Trên biển màu xanh thẳm cũng không có cái gì, ngay cả gợn sóng yếu ớt nhất cũng chưa từng nổi lên. Tịch mịch đơn điệu nhưng lại có một sự hấp dẫn khó mà miêu tả, dường như là dẫn nó đâm đầu thẳng vào trong đó, vĩnh viễn đắm chìm vào bên trong đáy biển. Hai đồng vội vàng thu hồi tầm mắt lại, không dám nhìn nữa. Lúc này nó phát hiện cách mình không xa có một nam tử áo vải, chân trần, đầu quấn khăn, ngồi xếp bằng trong sương mù, hai con ngươi cụp súng, nhìn chăm chăm mặt biển như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt của nam tử áo vải rất là quỷ dị, rõ ràng liếc qua là thấy ngay, lại hoàn toàn nó không rõ ràng vẻ ngoài cụ thể là gì. Là tướng tú hay là xấu xí, là bình thường không có gì lạ, là già hay là trẻ đây? Chỉ cần người nhìn thấy trong đầu đều là trống rỗng, không nhớ được cũng không nhớ nổi một chút chi tiết nào. Chỗ ta có chút việc cần ngươi giúp đỡ quản lý nha. Nam tử áo vải nghiêng đầu tỉ nhìn hài đồng. Cái nhìn này rất là bình thản, dù không làm gì hài đồng cũng cảm thấy như là rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát. Nó đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, động cũng không dám động, cũng không thể động. Nửa ngày sau mới chậm rãi thở hắt ra một hơi, lập tức nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy mà đồng ý. Từ ngày đó hài đồng được cây dâu lớn nhắc nhở, đổi giọng gọi nam tử áo vải là chủ nhân. Ở trong mắt của hài đồng, rõ ràng cả ngày chủ nhân chỉ đối mặt với mặt biển ngồi xếp bằng tính tư, cũng chưa từng là tỏ ra nghiêm nghị, nhưng nó luôn cảm thấy sợ hãi và e dè. Nó cẩn thận học cách hầu hạ chủ nhân, dùng hết tâm tư suy đoán sở thích và thói quen của hắn ta. Trong thời gian này, cây dâu lớn cho nó một cái đoạn cành lá của mình. Cứ lặng yên nghĩ đến cả thù của ngươi, trừ phi là chân truyền trở lên có tên bên trong kiềm sách của chính cái đại phái, nếu không lập tức sẽ bị rút ra hồn phách, tiến vào bên trong cái đoạn thân cành này. Ta đưa cái đoạn thân cành này cho ngươi à. Tâm trạng của cây dâu lớn khá tốt, lại là nói ra sự thật. Đạm đưa ngươi đi hầu hạ cái vị đại nhân kia, đây là thù lao vì giải quyết một cái vấn đề khó cho ta đó. Đúng vậy, chủ nhân có thân phận địa vị thế nào, sao lại quan tâm ân oán tình thù của một tên nô bộc nhỏ nhỏ chứ? Cây dâu lớn chỉ tìm không thấy người thích hợp chịu trách nhiệm, vì vậy lừa gạt hài đồng vừa lên đảo này mà thôi. Không, cũng không hoàn toàn tính là lừa gạt. Dù sao cây dâu lớn đã cho hài đồng cơ hội báo thù. Dù sao với sự tồn tại của nó, muốn lấy mạng một cái gia đình phàm nhân thật sự là quá dễ dàng. Dù là cách muôn sông nghìn núi, khó mà tính toán khoảng cách, vẫn chỉ là một cái tiện tay. Mà sau khi nhận lấy thân cành của cây dâu lớn, hài đồng trực tiếp rút hồn phách của cả nhà nó. Nhìn phụ mẫu, huynh tỷ đang đau khổ kêu rên cầu xin tha thứ ở bên trong thân cành. Nó cảm nhận được sự phong phú và vui vẻ trước nay chưa từng có. Hơn nữa, sau khi hồn phách cả nhà bị tra tấn biến mất đi, hài đồng ngạc nhiên phát hiện thân cành của cây dâu lớn trả lại cho nó một cái luồng hồn lực tinh thần. Rõ ràng lực lượng của nó đã tăng lên rất nhiều. Sau đó trong lúc hài đồng hầu hạ chủ nhân bắt đầu để ý tung tích người sống ở bên trên một cái hòn đảo gần đó. Hiển nhiên cái hòn đảo cũng không cố định tại một chỗ, mà là không ngừng di chuyển khắp nơi để cho hài đồng càng có nhiều cơ hội để mà thử nghiệm. Nó nhanh chóng xác định thân cành cây dâu lớn có thể rút ra hồn phách, nhưng lực lượng thật sự giao phó cho nó cũng không phải là bản thân hồn phách này, mà là sự đau khổ, sợ hãi, căm hận và oán giận. Những cái ác niệm này ấp ủ của hồn phách. Có một lần vận khí của nó cực kỳ tốt, phát hiện ra một cái hòn đảo lớn. Ở trên đảo này có khoảng 12 tòa thành trì. Số người đông đúc như vậy khiến hài đồng thay đổi phong cách chấm tận giết tuyệt từ trước đến nay của mình. Nó cảm thấy cái tòa đảo này có thể là một nơi cung cấp lâu dài và ổn định. Sau khi suy nghĩ một chút, hài đồng đã có ý tưởng rồi. Trước tiên sắp xếp mấy cái đợt quỷ triều để cả hòn đảo nhỏ này đều rơi vào sự sợ hãi, ăn bữa hôm lâu bữa mai. Tiếp theo, lúc cảm xúc tuyệt vọng vong thành diệt chủng càng quét cả đảo này, nó cải trang làm tu sĩ qua đường chỉ điểm sai lầm cho dân chúng trên đảo. Chẳng mấy chốc, tượng thần của chủ nhân được lập súng, chế độ tế tự cũng là nhanh chóng được xác nhận lên. Một năm hiến tế một người, đối với phạm nhân 12 thành này hình như là áp lực không lớn. Nhưng mà hài đồng đã sắp xếp quy tắc, lựa chọn tế phẩm hoàn toàn không bị 12 thành này khống chế. Dù là nam hay nữ, không hỏi già trẻ, không phân giàu nghèo. Bất kể kẻ nào, từ lão giả già nua cho tới anh hài vừa mới ra đời, mặc kệ là thành chủ, người cầm quyền cao quý, hay là tên ăn mày thăm sống sợ chết ở trong rãnh nước bẩn, cũng có thể rút phải cây thăm đánh dấu trong tế điển mỗi một năm một lần. Vì vậy, sau khi quỷ triều biến mất, sau khi mỗi một phàm nhân trong toàn bộ 12 thành kéo dài hơi tàn, quanh năm sống trong sợ hãi, càng đến gần tế điển, bọn họ càng là sợ hãi, sợ mình sẽ bị cây thăm đánh dấu này chọn trúng. Chỉ có một cái đoạn thời gian ngắn ngủi sau khi tế điển hàng năm kết thúc, người chưa bị chọn trúng mới là thở phào như trút được gánh nặng, hưởng thụ được mấy tháng thoải mái. Không hề nghi ngờ, người sống trong 12 tòa thành trì này, rất nhiều nhục thân và hồn phách tươi mới, chính là sức hấp dẫn to lớn đối với quỷ quái. Nhưng danh tiếng của chủ nhân đủ để trấn áp ngàn vạn quỷ quật ngon ngoan muốn hành động rồi. Về phần chủ nhân của hắn, hai đồng hầu hạ nhiều năm, trong lòng chắc chắn chủ nhân căn bản là không thèm để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí chủ nhân cũng chưa từng hỏi nô bộc hầu hạ của mình tên gọi là gì. Không nói đến cái tòa hòn đảo này đã bị hài đồng là lấy tên là Thiên Ngoại Đảo. Cứ vậy hài đồng vừa có sức hầu hạ chủ nhân, vừa thông qua tế tự trên đảo không ngừng tăng trưởng thực lực của mình. Nhưng có một ngày, trong lúc hài đồng bận rộn vẫn dành thời gian đến Thiên Ngoại Đảo kiểm tra là các phạm nhân có an phận thú thường hay không, chủ nhân chưa từng rời khỏi ở phía trên cây dâu lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó, mở miệng nói: "Ta muốn rời đi rồi." Chủ nhân rời đi là sự ảnh hưởng to lớn đối với hài đồng. Một cái điều trực tiếp nhất là không có chỗ dựa cường đại này, căn bản không thể tiếp tục giữ lấy cái nơi tạo ra ác niệm ổn định và kéo dài của nó. Thậm chí bản thân của nó sẽ vì là những năm gần đây ỷ vào chủ nhân đoạt được đủ loại chỗ tốt, bị những quỷ vật đã lâu ghen ghét kia thôn phệ. Cái loại tình huống này chỉ có là một cách có thể giải quyết tình cảnh khốn khó sắp đến, thậm chí là tình cảnh tuyệt vọng này, đó chính là nó phải trở thành người thừa kế của chủ nhân. Nhưng cái hài đồng đánh bạo yển chuyển thăm dò, chủ nhân không nổi giận cũng không có đồng ý. Hắn ta rất là bình thản nói, mệnh cách của ngươi không đủ. Sự mất mát to lớn càng quét trong lòng của Hài Đồng, nó ổn định tinh thần, đưa ra yêu cầu thứ hai. Nô may mắn hầu hạ chủ nhân mấy ngàn năm, chủ nhân rời đi rồi, nô không thể tiếp tục đi theo ở bên cạnh hầu hạ, muôn lần chết khó chuộc tội, kính xin chủ nhân ban tên, lấy cái này ghi khất dương phận chủ tử. Chủ nhân tỷ nói, ngươi là quỷ tăng đưa tới hầu hạ ta, vậy cứ gọi ngươi là tăng đi. Tạ chủ nhân ban tên. Hai Đồng, không, nên gọi nó là tăng. Tăng đè nén tất cả cảm xúc, quỳ xuống nói tạ ơn. Mà dường như vì đã ban tên, cũng như vì là tăng đã hầu hạ mình mấy ngàn năm, trước khi đi chủ nhân hơi yêu thương tăng, hiếm khi nào lại nói thêm mấy câu. Ngươi không thể đi cùng ta, nhưng ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi phải trông coi truyền thừa của ta cho thật tốt, để ngày sau người thừa kế của ta đến, hoặc là hắn có thể cũng mang theo ngươi một ngày kia gặp lại ta. Tăng nữa không cam lòng, nữa xin chỉ thị hỏi, chủ nhân phải như thế nào mới có thể làm người thừa kế của chủ nhân hả? Chủ nhân khẽ lắc đầu, không nói tỉ mỉ, chỉ nói, đến lúc đó người thấy hắn sẽ biết. Sau đó chủ nhân vẫy tay một cái, phong tỏ cả cái tòa thiên ngoại đảo này rồi rời đi, cũng không trở về nữa. Tăng bị nhốt ở bên trên thiên ngoại đảo, chờ đợi cái vị người thừa kế vừa thấy sẽ biết kia, nó vô cùng không cam lòng. Sau khi xác nhận chủ nhân sẽ không trở về nữa, cuối cùng nó cũng không kiềm chế được, bắt đầu dùng hết mọi cách mưu đồ truyền thừa của chủ nhân. Nhưng chỉ vừa mới ra tay, nguyên rủa lúc này đã giáng lâm. Từ nơi sâu xa, mệnh cách của nó lập tức vỡ nát, nhất định là phải thông qua từng cái trận hiến tế mới có thể duy trì sự tồn tại và lực lượng của mình. Vì giữ lại lực lượng, Tăng không thể không giảm bớt cái việc ra tay. Dù cho là bất đắc dĩ ra tay, cũng là cẩn thận sử dụng mỗi một phần lực lượng mà thôi. Nhưng dù là như thế, nguyên rủa cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tăng thông qua cái việc không ngừng nếm thử, không ngừng hiến tế, lúc gần như hoàn toàn quý diệt 12 thành, cuối cùng nó đã tìm được một cách để có thể đánh cắp truyền thật của chủ nhân. Những ngày sau đó, nó không lựa chọn người 12 thành mà trực tiếp lan truyền cái việc trong truyền thật của chủ nhân có thiên đạo trúc cơ chi pháp ra ngoài. Những ngày kia, Tăng đứng ở trên đảo yên tĩnh cảm nhận mùi máu tanh do dấu biển mang tới càng ngày càng nồng đậm. Cảm xúc oán giận, ghen ghét và căm hận như thủy triều tràn về phía nó, khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng là lòng đầy chờ mong. Cuối cùng có một vị thiếu niên tên là Hằng Thư Cổ dẫn theo trường kiếm tên là Huyết Hà, toàn thân đẫm máu tiến vào trên đảo. Tăng quan sát đối phương từ một nơi bí mật gần đó. Cái vị tu sĩ này dẫm lên thiên kiêu cùng cảnh giới của chính cái đại phái để mà chiến thắng. Tư chất, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn thực lực đều là đối tượng tốt nhất ở giới này. Khí chất bất phàm bổng sinh gần như là đương nhiên, sự ngạo mạn và tự tin định sẵn là người đứng ở trên cao. Tăng đã làm nô mấy ngàn năm, căn bản là không thể có được. Đây chính là người thừa kế mà chủ nhân muốn tìm sao? Nhưng nó cũng không nhận đối phương là chủ nhân mới, cảm nhận được sự ghen ghét gặm nhấm mình, vẻ mặt của Tăng dần dần âm u lạnh lẽo. Nó mặc cho Hằng Tư Cổ lấy đi cái phần truyền thừa thiên đạo trúc cơ chi pháp kia. Dù sao Tăng đã xóa đi toàn bộ tin tức trong truyền thừa ngoại trừ trúc cơ chi pháp. Đến lúc đó, dù là Hằng Tư Cổ thành công hay là chú quỷ thành công, người thừa kế lại đi vào trên đảo sẽ phải đối mặt với cạm bẫy do nó tỉ mỉ chuẩn bị. Cái loại mệnh cách tinh huyết đạo đồ của thiên kiêu tuyệt đỉnh này giao phó cho Tăng cuộc sống mới và sự tự do trước nay chưa từng có. Trở lại hiện tại, năm tháng của cuộc đời này như là điện quang hỏa thạch lướt qua trước mắt của Tăng. Khi còn nhỏ, người nhà đầy ác ý và tham lam nhưng vẫn luôn bảo vệ nó. Tiếp theo một mình ngồi bè cả quãng đường phiêu lưu sợ hãi và uất ức, căm hận sau khi trở thành vong hồn, lại nơm nớp lo sợ cẩn thận hầu hạ chủ nhân, hoảng ức và không cam lòng sau khi bỏ lỡ cơ hội với truyền thừa. Mấy ngàn năm qua chuẩn bị, nó đã từng thỏa thê mãn nguyện, nó đã từng tràn đầy lòng tin, nó đã tính trước tất cả, nhưng kết quả là nó vẫn thua. Cấm chế và nguyên rủa của thiên ngoại đảo nhanh chóng biến mất, lực lượng của Tăng cũng đột nhiên suy sụp xuống, hình thể của nó càng lúc càng mờ nhạt đi, dường như lúc này đã quay trở lại cái thời điểm nó mới nhận ra mình là quỷ vật, đau lòng rơi lệ vì người nhà vứt bỏ và phản bội. Bản nguyên sói mòn như là khắc hình, nhưng không cam lòng và phẫn nộ lại dâng lên như là núi lửa sôi trào tràn ngập. Tăng lúc này trợn con mắt lên gầm thét, ta không phục, không phục, không phục, vì sao ta không sai lầm, là bởi vì phụ mẫu ngu muội còn nhỏ tức bị xem như tế phẩm, như vậy liền trở thành quỷ vật. Vì sao ta dụng tâm phục trị chủ nhân mấy ngàn năm, chủ nhân ngay cả một bộ công pháp hoàn chỉnh cũng không từng ban thưởng, lại muốn ta trông coi vô thượng truyền thừa cho hắn? Chờ đợi một cái người thừa kế không hiểu thấu nào đến đây, còn muốn ta tiếp tục làm trâu làm ngựa mới có thể cùng người kia đi gặp hắn hả? Ta hết lần này đến lần khác muốn chính mình, chính bản thân ta lấy được truyền thừa của chủ nhân, một ngày kia sẽ tự mình đi gặp hắn. Ta muốn nói cho hắn biết, ta nếu như không có tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn, thế gian này sẽ không còn có người nào khác cả. Bên trong tiếng gầm rống tức giận đầy cuồng loạn, toàn bộ thân hình của Tăng cấp tốc bành trướng ra. Hắn muốn tự bạo rồi, nếu như đã thua vậy liền lôi kéo toàn bộ thiên ngoại đảo cùng một chỗ chung cùng, hắn chết chắc, công tử cũng đừng nghĩ sống. Rồi vậy thì bác sẽ dừng tập 105 của bộ truyện Về Kỳ, hệ thống thiêu năng Bùi Lân Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 106 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.